Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, đúng là một loại hạ đẳng, suốt ngày chỉ biết đi quyến rũ nam nhân. Cô gái bị Bùi Vân cảnh cáo, gương mặt vẫn bình tĩnh như nước, hừ lạnh một tiếng rồi mới bước ra ngoài. Trước khi đi còn không quên cho người đàn ông một cái nháy mắt, xong lại nhìn Bùi Vân với ánh mắt đắc ý, khiến cô nàng tức giận một trận. Cố gắng kìm nén cơn tức giận, Bùi Vân đi đến bên cạnh người đàn ông, ôn tồn mở miệng. Trác tổng, chiều nay có một cuộc họp với đối tác, anh... Tôi đã biết. Bùi Vân cắn môi, nhìn người đàn ông với ánh mắt đáng thương, rốt cuộc thì tại sao hắn lại không chịu cho cô dù chỉ là một ánh mắt. Bản thân cô tự nhận mình không hề thua kém Mạc Tử Yên hay cô gái vừa nãy, thế nhưng tại sao hắn lại không để mắt đến cô? Lúc đầu cô tiếp cận hắn quả thật là có mục đích, nhưng dần dần cô đã yêu phải hắn. Nhìn Mạc Tử Yên ngày ngày quấn lấy hắn, khi đó cô thật sự chán ghét cô ấy, nhưng cũng hâm mộ cô ấy vì có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện bên cạnh hắn. Người đàn ông đó nói đúng, cô không dám xuống tay với Trác Lân, bởi vì cô đã sớm quên mất bản thân mình là ai mà chìm đắm trong tình yêu của bản thân. Trác tổng, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, anh có muốn ăn gì không? Bùi Vân cố gắng níu kéo một chút thời gian ở bên cạnh hắn, chỉ cần được ở bên cạnh hắn cô cũng mãn nguyện. Tôi không đói. Đáp lại cô vẫn chỉ là sự lạnh lùng của người đàn ông. Bùi Vân cảm thấy chua xót thay cho bản thân mình, nhưng cũng không nói gì nữa mà quay người đi ra cửa. Trước khi đi không quên nhìn lại người đàn ông lần cuối. Bất quá cô cũng giống như cô gái kia, người đàn ông chưa từng cho cô một cái liếc mắt. Cô chán ghét Mạc Tử Yên, nhưng không thể không thừa nhận giữa cô và cô ấy có một điểm rất giống nhau, đó là tình yêu dành cho Trác Lân. Yêu đến điên cuồng, yêu đến mù quáng. Bất quá so với cô, Mạc Tử Yên may mắn hơn rất nhiều. Ít nhất thì cô ấy vẫn được Trác Lân nhớ đến. Không gian rơi vào yên tĩnh, người đàn ông lúc này mới rời mắt khỏi màn hình, rơi vào khung hình được đặt bên cạnh máy tính. Trong hình là một cô gái đang đứng dưới biển hoa nở nụ cười. Nụ cười của cô rực rỡ, sáng chói so với bất kỳ loài hoa nào. Chiếc váy trắng theo làn gió lay động, mái tóc dài không chút trói buộc. Hình ảnh được chụp cực kỳ sinh động, đôi mắt cô trong sáng như sao, nhìn vào khiến người khác không khỏi bị hút vào. Khoảnh khắc xinh đẹp trong nháy mắt của cô liền được máy ảnh lưu lại. Mạc Tử Yên nếu có ở đây hẳn sẽ không hề ngạc nhiên khi thấy người trong khung hình là bản thân cô, bởi vì khung hình này là do cô một tay sắp xếp để trên bàn làm việc của Trác Lân, với ý đồ muốn mỗi ngày chỉ cần ngước mắt hắn đều nhìn thấy gương mặt cô, nghĩ về cô. Trác Lân ánh mắt âm trầm không tiếng động, đưa tay lật úp khung hình xuống, nháy mắt nụ cười tỏa sáng liền biến mất, xua đi hình ảnh trong đầu. Hắn lại tiếp tục làm việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.